Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1335, Phong Nhạc Thành Trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1335, Phong Nhạc Thành Trong. Bất tử huyết tộc đại quy mô hành động, kinh động đến Hồng Xuyên phủ cùng Trước Tự phủ bộ phận nhân tộc tu sĩ, trong đó một ít lá gan lớn hơn tu sĩ, lặng lẽ tới gần Vạn Nhạc lĩnh phụ cận, muốn điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ dừng lại Lâm Quan bị công phá, bất tử huyết tộc đại quân sắp sửa toàn diện công chiếm Hồng Xuyên phủ. Dừng lại Lâm Quan cũng không có bị công phá, chỉ là một ít cổ bất tử huyết tộc lách qua phòng tuyến tiến vào Hồng Xuyên phủ, có tin tức truyền ra, bọn họ là tại vây giết 9 đại giới tử một trong Hoàng Yên Trần. Cái gì? Hoàng Yên Trần cũng tới đến Bắc Vực. Chư Nhượng Trần tại Tiên Cơ Sơn hiện thân, Hoàng Yên Trần đi vào Bắc Vực không phải rất bình thường chính là. Mặc dù chỉ là một ít cổ bất tử huyết tộc, nhưng, toàn bộ đều là tương đương cao thủ đáng sợ, không lâu trước khi, phụ trách trấn thủ Yến Bắc quận một chi triều đình quân đội cùng bọn họ tao ngộ, trực tiếp toàn quân bị diệt. Đây là thánh cảnh nhân tộc chinh chiến, tương đương dọa người, chúng ta trốn ở phía xa nhìn xem là được, ngàn vạn chớ tới gần. Dám đến Phong Nhạc Thành phụ cận tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải kẻ yếu, ít nhất cũng có được ngư long cảnh tu vi. Một vị giới tử lọt vào vây giết, tuyệt đối là đại sự kiện, sở hữu tu sĩ đều muốn biết tình thế đem sẽ như thế nào hướng phía dưới phát triển. Phong Nhạc Thành, từng là Yến Bắc quận trong đó một chỗ quân đội đóng quân chi địa, trong thành không chỉ có chú có vài chục vạn tinh nhuệ đại quân, còn thành lập có 3 tòa hộ thành đại trận, coi như là 3 năm vị thánh giả đồng thời giá lâm, cũng không có khả năng đem nó dung chuyển. Nhưng mà, hôm nay Phong Nhạc Thành lại trở nên vô cùng rách dưới, tường thành bị đánh được thiên sang bách khổng, trong đó một ít nội thành càng là chìm vào lòng đất. Về phần cái kia mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân, có một nửa đều bị giết chết, còn có một nửa thì là bị luyện thành huyết nô, trở thành những huyết thánh kia khôi lỗi. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ, đầy đất đều là thi cốt, vết máu loang lỗ, như là một tòa lò sát sinh. Kim Bước Cự Mãng nằm dạp trên mặt đất, sử dụng đầu lưỡi liếm láp vết thương trên người, phát giác được theo thành bên ngoài tuôn ra vào huyết khí, lập tức nâng lên một khỏa cực lớn đầu lâu, trong miệng phát ra một tiếng gào rú. Đang tại chữa thương cùng khôi phục thánh khí Thanh Mặc cùng Hoàng Yên Trần, lập tức ngừng lại, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay vút đến lớp kín tàn tường đỉnh, hướng xa xa nhìn ra xa. Quận chúa, bọn hắn bắt đầu đợt thứ 6 công kích, lúc này đây. Chúng ta chỉ sợ nhịn không được rồi. Thanh Mặc cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là máu đen, ánh mắt có chút mỏi mệt, bụng dưới vị trí từng bị một kiếm đâm thủng, cho tới bây giờ miệng vết thương cũng không có hoàn toàn khép lại, như trước tại chảy ra máu tươi. Nhịn không được cũng có chiến xuống dưới, tự tính toán phải chết, cũng muốn làm cho bất tử huyết tộc trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hoàng Yên Trần dẫn theo tất cả đều là lỗ hồng thánh kiếm, thương thế trên người quá nặng, thế nhưng mà một đôi mắt phượng nhưng như cũ tương đương lợi hại, chiến ý 10 phần, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chồng trấn huyết phù đưa cho Thanh Mặc. Hiện tại, các nàng lớn nhất cậy vào, tự là trấn huyết phù. Sương mù bay rồi, là huyết vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng đậm huyết vụ, theo 4 phương 8 hướng vọt tới, tại trong nháy mắt, liền đem Phong Nhạc Thành nuốt hết. Khoa trương cạch. Trong huyết vụ, rất nhiều mặc huyền thiết trọng giáp huyết nô lành nghề quân, dẫm toái trong thành từng tòa cổ xưa kiến trúc, không ngừng có sụp đổ âm thanh truyền ra, khiến cho bụi đất cùng huyết vụ hỗn hợp cùng một chỗ. Những huyết nô này, đã từng đều là nhân tộc quân đội tinh nhuệ. Hoàng Yên Trần hai mắt nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới huyết nô, mà là chằm chằm vào xa xa hơn 10 vị bất tử huyết tộc cường giả. Bọn hắn đều triển khai huyết dực phi tại giữa không trung, có được 2 cánh, có được 4 cánh, không ngoài dự tính toàn bộ là nhất đẳng cường giả. Gần kề chỉ là huyết thánh, thì có 9 tôn, đến từ 4 cái bất đồng bộ tộc. Tứ kiếm huyết thánh là sở hữu huyết thánh bên trong người mạnh nhất, trên người có từng đạo kiếm khí đang phi hành, thanh âm có chút chìm lạnh, nói. Trước kia, bản thánh vẫn cho rằng, ngươi không có tư cách nhất trở thành giới tử, thiên tư cùng mặt khác 8 vị đều kém đến quá xa. Thế nhưng mà cùng ngươi giao thủ cái này mấy lần về sau, bản thánh không phải không thừa nhận, ngươi có trở thành giới tử tư cách. Chỉ là trên người của ngươi vẻ này ý chí bất khuất, cũng vượt xa cái khác nhân tộc thánh giả. Hoàng Yên Trần ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt không đổi sắc mà nói. Cho nên nói, ngươi vị này thông thiên huyết tướng là hơi sợ. Không, bản thánh chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi sở dĩ còn sống, đó là bởi vì chúng ta muốn bắt sống ngươi, bằng không ngươi cũng sớm đã bị chấn giết. Tứ kiếm huyết thánh khí thế trên người, so Hoàng Yên Trần cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, trong giọng nói, cũng là có chứa một ít trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo vui vẻ, nói, đã không sợ, vì sao phải lẫn mất xa như vậy, ngược lại phái một đám huyết nô đến đánh trước trận. Bất tử huyết tộc chư vị cường giả sắc mặt đều là trầm xuống. Tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong Xích Lôi Huyết Thánh, hét lớn một tiếng. Chỉ bằng ngươi bên trên cảnh thánh giả tu vi, bản thánh chỉ dùng một ngón tay, có thể đem ngươi theo như chết. Lập tức đem ngươi nắm giữ trong tay cái chủng loại kia phù lục nơi phát ra nói ra, bằng không, chờ ngươi rơi vào bản thánh trong tay, nhất định cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem nàng chấn áp, hấp máu tươi của nàng, luyện hóa nàng thánh nguyên cùng thánh hồn, dĩ nhiên là có thể được đến nàng sở hữu trí nhớ. Một vị chỉ có độc nhãn trung niên phu nhân, lấy ra một kiện hình cái tháp ngàn văn thánh khí, đem thánh khí liên tục không ngừng đánh vào tiến trong tháp. Màu đỏ như máu thánh tháp chậm rãi xoay tròn, bay đến giữa không trung, trở nên chừng hơn 300 mét cao, 12 phiến cửa tháp toàn bộ mở ra, có 12 cái huyết hà từ bên trong dũng mãnh tiến ra, hướng Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc chấn áp quá khứ. Mặc dù là đứng tại mấy trăm dặm bên ngoài nhân tộc tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được màu đỏ như máu thánh tháp phát ra ngàn văn hủy diệt kình, khiến cho bọn hắn đỉnh đầu bầu trời, đều biến thành màu đỏ như máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xuất thủ, nhất định là Sạch Tháp Huyết Thánh, nàng thế nhưng mà một vị siêu cấp sát nhân cuồng ma, đã từng vì đột phá cảnh giới, thu thập máu tươi, một người một tháp, liền tàn sát 13 tòa thành trì, trên trăm tòa thị trấn nhỏ, những nơi đi qua không một người sống. Chết ở trong tay nàng nhân loại, chỉ sợ đã vượt qua ngàn vạn. Trong tay nàng không Sạch Huyết Tháp, cũng là một kiện khủng bố giết binh, chỉ cần công phá một tòa thành trì hộ thành đại trận, trực tiếp có thể đem tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại thu vào trong tháp, sống sờ sờ luyện thành giọt giọt máu tươi. Trông thấy Sạch Tháp Huyết Thánh hiện thân, những này nhân tộc tu sĩ đều là nhịn không được run, trong đó một ít người trực tiếp rút đi, không dám tiếp tục ở đây, ở bên trong đợi xuống dưới. Hiện tại không trốn, đợi đến lúc Sạch Tháp Huyết Thánh thu thập Hoàng Yên Trần, vạn nhất từ nơi này trải qua, bọn hắn sao lại có lao động chân tay. Hoàng Yên Trần đem giới tử ấn đánh nữa đi ra ngoài, kích phát ra chỉ giao nữ hoàng ở lại giới tử ấn bên trong một cọng ti, sợi tóc trong ẩn chứa đế hoàng chi khí, khiến cho không gian đều phát sinh bạo hưởng. Ầm ầm. Chỉ là một cây sợi tóc, lại trở nên chân có vài chục ở bên trong trường, như là một thanh thanh sắc thiên đao, cùng không Sạch Huyết Tháp va chạm một kích. Giới tử ấn là một kiện trí bảo, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, mặc dù có thể mượn chỉ giao nữ hoàng một tia lực lượng, cũng là chỉ còn đường chết. Không Sạch Huyết Tháp trở nên càng thêm khổng lồ, như là hóa thành một cái ngọn núi, ép tới giới tử ấn không ngừng hướng phía dưới trụy lạc. Sạch Tháp Huyết Thánh tu vi, vượt xa Hoàng Yên Trần, hơn nữa, Hoàng Yên Trần vốn là bị trọng thương, bởi vậy, tự tính toán nắm giữ lấy giới tử ấn cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Thanh Mặc nhìn ra Hoàng Yên Trần chống đỡ không được bao lâu, vì vậy, lấy ra ngân sắc giao phay, điều động trong cơ thể vi số không nhiều thánh khí, đem ngân sắc giao phay đánh đi ra ngoài, đánh về phía Sạch Tháp Huyết Thánh. Một kiện thần di cổ khí, nắm giữ ở ngươi như vậy một tiểu nha đầu trong tay, thật sự là lãng phí tài nguyên. Nếu là giao cho bản thánh, cho dù là thực thánh, cũng có thể đấu cái long trời lở đất. Ngoại trừ tứ kiếm huyết thánh, còn có mặt khác một vị dùng đao thông thiên huyết tướng cũng tham dự vây giết Hoàng Yên Trần, người này, thuộc về Tề Thiên bộ tộc hoàng tộc, tên là Đủ Thực Huyễn, chính là Tề Sinh một vị hoàng thúc. Đối với ngân sắc giao phay, Đủ Thực Huyễn là tương đương quen mắt, cặp Thanh Mặc đem nó đánh nữa đi ra, vì vậy thân hình khẽ động, lướt ngang tới, ngăn tại Sạch Tháp Huyết Thánh trước người. Có thể trở thành thông thiên huyết tướng nhân vật, bản thân tựu là có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu khủng bố nhân vật. Chỉ có điều, thông thiên cảnh cùng thực cảnh khoảng cách quá lớn, bọn hắn mới không cách nào vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thiên địa vô tướng, ổ quay thế giới. Tại Đủ Thực Huyễn hai tay tầm đó, một cái màu đỏ như máu quang cầu hiện hóa đi ra, từng đạo hỗn loạn thánh đạo quy tắc từ bên trong dũng mãnh tiến ra, cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái vô cùng khổng lồ tuyền qua. Ngân sắc giao phay cùng cái kia tuyền qua đụng vào nhau, tốc độ dần dần biến trì hoãn, uy lực cũng là càng ngày càng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mặc một trương tái nhợt khuôn mặt, sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy nàng đối với ngân sắc giao phay khống chế càng ngày càng yếu, đang muốn đem ngân sắc giao phay thu hồi. Thế nhưng mà, Đủ Thực Huyễn lại trước một bước bắt lấy ngân sắc giao phay chui đao, sắc mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, cười to. Thần di cổ khí. Thật không nghĩ tới, bản thánh cũng có thể được đến một kiện thần di cổ khí, đã có nó, mặc dù gặp được nhân tộc thực thánh thì như thế nào? Nói không nhất định, vận dụng ra bổn nguyên lực lượng, thực thánh cũng có thể giết. Xôn xao, ngân sắc giao phay mãnh liệt rung rung, phát ra đinh tai nhức óc đao minh thanh, từng đạo lăng lệ ác liệt đao khí phát ra, chấn đắc Đủ Thực Huyễn miệng hổ vỡ ra. Ngân sắc giao phay đã bay đi ra ngoài, một lần nữa trở lại Thanh Mặc trong tay. Thần di cổ khí khí linh, thật không ngờ lợi hại, xem ra chỉ có chém chủ nhân của nó, mới có thể đem nó khống chế. đủ thực huyễn trong mắt, toát ra lăng lệ ác liệt sát ý, Thanh Mặc chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng cũng đã hao hết, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, hơn 10 vạn vị huyết nô, giống như châu chấu bình thường, đang tại vây công Kim Bức Cự Mãng. Kim Bức Cự Mãng hoàn toàn chính xác rất cường đại, thế nhưng mà, một đám con kiến cũng có thể cắn chết xà, huống chi, cái kia là một đám không sợ sinh tử, không sợ độc tố huyết nô. Kim Bức Cự Mãng thân hình, hoàn toàn bị huyết nô bao trùm, căn bản không cách nào đằng bay lên. Nó trên người bị thương bộ vị, lọt vào hung mãnh nhất công kích, miệng vết thương đang không ngừng mở rộng, trong cơ thể chảy xuôi đi ra máu tươi, cũng là càng ngày càng nhiều. Nó không ngừng giãy giụa, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thanh Mặc nhìn qua Tiên Cơ Sơn phương hướng, thì thào tự nói mà nói. Công tử, ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta bị vây công, bao lâu có thể chạy đến cứu viện chúng ta? Lúc này đây, ta cùng quận chúa Điện Hạ chỉ sợ là thật sự nhịn không được rồi. Chỉ bằng tu vi của ngươi, lại có thể chống đỡ đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích. Sạch Tháp Huyết Thánh âm trầm cười, khống chế được cực lớn huyết tháp, bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, một mực áp đến Hoàng Yên Trần hướng trên đỉnh đầu. Bành một tiếng, Hoàng Yên Trần trong tay thánh kiếm, rốt cuộc không chịu nổi không sạch huyết tháp lực lượng, đứt gãy thành 6 đoạn. Trong đó một đoạn đoạn kiếm, theo gương mặt của nàng bay qua, cắt vỡ tinh tế tỉ mỉ da thịt, lưu lại một đạo đỏ tươi vết máu. Hoàng Yên Trần lực ý chí kinh người, cũng không có tuyệt vọng, hai tay chống lấy giới tử ấn, tiếp tục ngăn cản phía trên không sạch huyết tháp. Không đến cuối cùng một khắc, sao có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Thật là tương đương ương ngạnh, cái này một cỗ liều kình, ngược lại là cùng Trương Nhược Trần rất giống. Tứ kiếm huyết thánh hai mắt co rụt lại, đã nhận ra cái gì, hướng thành bên ngoài nhìn lại, lộ ra cảnh giác thần sắc. Thật cường đại ma sát khí. Cách chương.